Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1341, thần binh sinh ra. Sở Phong nội tâm có chút sao động, hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này ngủ, trực tiếp cầm chính mình ngực làm gối đầu. Đoán chừng cũng chỉ có Sở Tích Tuyết loại này nữ hài mới có thể làm được. Đồng thời, Sở Phong Diệp minh bạch một cái đạo lý, khó trách nha đầu này lớn như vậy, nguyên lai là bởi vì áp bách nha, bởi vì cái gọi là, nơi nào có áp bách, chỗ nào thì có phản kháng, nhất định là như vậy. Sở Phong tự nhủ gật gật đầu, ta thật sự là một thiên tài, vậy mà có thể giải khai loại này bí ẩn chưa có lời đáp. Nếu như bị Sở Tích Tuyết biết Sở Phong loại ý nghĩ này, khẳng định sẽ 10 phần phiền muộn. Người ta đây không phải áp bách đi ra, là trời sinh, hiểu không? Cái gì gọi là trời sinh? Sở Tích Tuyết cũng chỉ có ngủ thời điểm đáng yêu nhất. Nhưng là Sở Phong căn bản là thưởng thức không đến loại này đáng yêu. Lại thưởng thức đi xuống lời nói, Sở Phong nhất định hội chịu không được. Cho nên vẫn là tranh thủ thời gian chuồn mất. Đương nhiên, chuồn mất sau khi trở về cũng muốn đem phòng mình thu thập một chút. Há có thể vẫn luôn bị Sở Tích Tuyết nhỏ như vậy nhìn tiếp. Không nghĩ tới, hắn vừa muốn đi, tay lại bị Sở Tích Tuyết bắt lấy. Thối Sở Phong, không cho phép đi, ngủ với ta. Sở Tích Tuyết ở trong mơ nhẹ nhàng địa lẩm bẩm. Sở Phong không còn gì để nói. Nhà đầu này thật đã ngủ sao? Làm sao cho người ta cảm giác căn bản chính là tỉnh dậy? Hắn nỗ lực đem Sở Tích Tuyết cánh tay đẩy ra, nhưng là căn bản vô dụng, chẳng những không có vặn bung ra, ngược lại để Sở Tích Tuyết tỉnh lại. Không cho phép đi, lần này, Sở Tích Tuyết lộ ra kiên cố hơn vỡ. Một câu không cho phép đi, để Sở Phong cũng sửng sốt. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngủ chỗ này nha. Sở Tích Tuyết hết sức cầu khẩn, để Sở Phong đều có một ít bất đắc dĩ. Hắn biết, gặp phải loại tình huống này, liền xem như chính mình ngủ ở phòng mình bên trong. Nửa đêm Sở Tích Tuyết khẳng định sẽ còn chạy vào tìm hắn. Ngươi hôm nay nói sự tình để ta có chút sợ hãi. Gia tộc kia hội sẽ không tìm tới cửa. Vân Trường Cung chết. Nhưng là gia tộc của nàng còn tại nha. Đây mới là Sở Tích Tuyết chính thức lo lắng sự tình. Tốt a, vậy ta cùng ngươi ngủ. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra. Lại là một đêm không ngủ. Ngày thứ hai rời giường. Một buổi sáng sớm Sở Phong liền nghe đến một tin tức. Lạc Thành gia tộc mới Vân gia diệt vong. Hơn nữa còn là Nhị Lưu Tông Môn tự mình xuất thủ. Đem Vân gia triệt để tiêu diệt, tuyệt đối không có cho tàn lại cháy khả năng. Tất cả gia tộc đều đang cảm thán, không hổ là tông môn, muốn đến đỡ một cái gia tộc, chỉ cần 1 tháng thời gian, muốn hủy diệt một cái gia tộc càng thêm đơn giản. Chỉ cần tiểu nửa ngày thời gian, tai họa ngầm giải trừ, Sở Tích Tuyết cái này mới hoàn toàn yên tâm. Bất quá bình tĩnh lúc ở giữa cũng không đến bao lâu. Qua mấy ngày, Sở Phong trở lại Tiên Hương các thời điểm. Các đệ tử giao cho hắn một phong thư. Phong thư này là Bách Luyện Tông phát cho mình. Bách Luyện Tông là một cái nhất lưu tông môn. Tại cổ võ giới bên trong danh tiếng rất lớn. Mà bọn họ tông môn thành danh nguyên nhân. Cùng cái tên này không sai biệt lắm. Chính là bởi vì bọn họ chính là luyện khí tông môn. Luyện khí tông môn so luyện đan tông môn còn ít ỏi hơn. Bởi vì nắm giữ đan dược rất nhiều người. Nhưng là cổ võ giới bên trong nắm giữ bảo vật người đặc biệt thiếu. Mỗi một kiện bảo vật giá trị đều hết sức kinh người. Bách Luyện Tông luyện khí mức độ rất cao. Cao đến có thể luyện chế nhất lưu tông môn chấn tông chi bảo. Sở Phong đem thư kiện mở ra. Nhìn xem bên trong nội dung. Tông chủ, đây là cái gì? Nam Cung Tương Tương vội vàng hỏi. Thư mời, Sở Phong nói ra. Thư mời, Rất nhiều đệ tử đều có một ít hưng phấn. Hiện tại Sở Phong thân phận và địa vị đã cùng trước kia không giống nhau. Muốn lúc trước, phát tới mời văn kiện tối đa cũng chính là nhị lưu tông môn mời hắn đi tham gia sự tình gì. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Từ khi lên một lần võ đạo đại hội về sau, quá nhiều nhất lưu tông môn biết Sở Phong tên, lại thêm Sở Phong thành thần cảnh cường giả, tại Thiên Kiếm môn bên trong mở một lần giảng đàn. Có lần này giảng đàn, Sở Phong danh tiếng biến lớn hơn, có thể không nói khoa trương chút nào. Sở Phong hiện tại đã là cổ võ giới danh nhân, những tông môn kia mời hắn, khẳng định có chuyện khẩn yếu, trên thực tế cũng là như thế. Bách Luyện Tông Khánh Sở Phong đi qua, chính là vì đoán tạo một thanh thần binh lợi khí. Bách Luyện Tông có quy củ, mỗi 10 năm mới sẽ ra tay, vì cổ võ giới chế tạo một thanh thần binh, mà bây giờ, 10 năm vừa tốt đến, bọn họ muốn mượn cơ hội này, cho Sở Phong chế tạo một thanh thần binh, từ đó thu hoạch được Sở Phong hảo cảm, mời Sở Phong đi qua. Thứ nhất là vì để Sở Phong quan sát, mà đến, cũng là vì để Sở Phong giúp một điểm nhỏ bận bịu. Dù sao, bọn họ lần này muốn chế tạo thế nhưng là thần cảnh cường giả vũ khí. Nhưng là, bọn họ chỉ là một cái nhất lưu tông môn, bên trong cũng không có thần cảnh cường giả. Cho dù là nghĩ muốn chế tạo, cũng không có cái nào bản sự, cho nên chỉ có thể mời Sở Phong tới. Bách Luyện Tông vậy mà muốn cho tông chủ ngươi chế tạo một thanh vũ khí. Đây chính là chuyện tốt. Nam Cung Tương Tương cười nói. Không sai, tông chủ ngươi không biết Bách Luyện Tông trước kia có huy hoàng bực nào. 30 năm trước, vị kia thần cảnh cường giả xuất thế. Nhưng là Bách Luyện Tông lúc đó cũng không có đến chế tạo vũ khí thời gian. Sau đó, vị này thần cảnh cường giả tự mình đến cửa. Thỉnh cầu bọn họ chế tạo một thanh vũ khí. Sở Phong nghe cũng có một chút kinh ngạc. Không nghĩ tới a, một cái nho nhỏ nhất lưu tông môn mặt mũi đã vậy còn quá lớn. Làm cho thần cảnh cường giả đến cửa cầu bọn họ. Đủ để nhìn ra, bọn họ nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Như thế xem ra, lần này bọn họ vì chính mình chế tạo một thanh vũ khí. Đối với mình tới nói, vậy mà cũng coi là một chuyện may mắn. Đã dạng này, đi một chuyến lại có làm sao? Mà lại, Sở Phong một đoạn thời gian trước tiêu diệt đồ thần sở nghiên cứu thời điểm. Thu thập được nhiều như vậy Bắc Cực Hàn Thiết. Những thứ này Bắc Cực Hàn Thiết nếu là không thật tốt sử dụng một số. Lại là có một ít hư mất của trời. Truyền thuyết, dùng Bắc Cực lạnh sắt chế tạo đi ra vũ khí. Chẳng những cứng cỏi không gì sánh được, mà lại bên trong ẩn chứa đại lượng hàn khí, dùng loại vũ khí này đến công phạt, có thể trong nháy mắt đem một con sông đóng băng. Nhưng là, Bắc Cực Hàn Thiết thật sự là quá chân quý, người bình thường căn bản là mong mà không được, liền xem như thần cảnh cường giả cũng rất khó chiếm được một khối nhỏ Bắc Kinh Hàn Thiết. Đồ thần sở nghiên cứu những người kia chỗ lấy có thể tìm tới nhiều như vậy hàn thiết. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn công nghệ cao, lại thêm quanh năm suốt tháng tích lũy, lúc này mới có thể được đến nhiều như vậy Bắc Cực Hàn Thiết. Bây giờ, là thời điểm thật tốt lợi dụng một chút những chiến lợi phẩm này. Chuẩn bị tốt, Sở Phong ngày đó thì xuất phát, tiến về Bách Luyện Tông. Bách Luyện Tông cũng không tại Chiết tỉnh bên trong, mà là tại tỉnh Giang Nam một tòa trong núi sâu. Sở Phong mang theo chính mình đệ tử, đệ nhị thiên tài đi tới nơi này. Tại Sở Phong trước đó, đã có vô số tông môn tụ tập ở chỗ này. Bên trong người muôn hình muôn vẻ, theo Vũ Vương đến tiên thiên cảnh giới, đều có. Phải biết, Bách Luyện Tông luyện khí, đây chính là 10 năm mới có thể có một lần đại sự. Những tông môn này liền xem như biết mình không chiếm được Bách Luyện Tông luyện chế vũ khí, cũng muốn đến tiếp cận tham gia náo nhiệt, nhìn xem thần binh sinh ra. Bách Luyện Tông tông chủ đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.